Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, giáp xác trùng. Đêm khuya, Từ Trác Ái nơi đó trở về Thu Tử Huyên. Nhìn thấy là ở phòng khách trên ghế salon ngồi phụ thân cùng mẫu thân. Hiệu trưởng phụ thân nhấp một ngụm trà, làm ra vẻ không thèm để ý dáng vẻ hỏi: "Người đi đâu? Trước đó không phải đã nói rồi sao? Đi một người bạn nơi đó a?" Thu Tử Huyên không có để ý phụ mẫu dị thường, nàng đi vào phòng bếp, cầm một cái pudding ăn. Hiệu trưởng cùng thê tử liếc nhau một cái, hai người lặng lẽ gật đầu, nhất trí cho rằng nữ nhi là đi cái kia nam đồng học nơi đó. Thời gian này cũng kém không nhiều là chơi một ván thời gian. Hiệu trưởng trong lòng mọc lên nộ khí, đã là đối với bắt cóc nữ nhi của mình nam đồng học, cũng là đối với mình nữ nhi. Nếu là nàng thành thành thật thật đàm cái yêu đương, hiệu trưởng không đến mức như thế nén giận. Nhưng là nàng giấu giếm hai người mình ra ngoài một đường du lịch một đường chơi, cũng có chút quá mức. Đè lại hỏa khí, hiệu trưởng cố ý khó xử Thu Tử Huyên: "Lúc nào đem hắn đưa đến trong nhà của chúng ta tới chơi a?" Tại Hán ngữ bên trong, hắn cùng nàng tại phát âm bên trên không có khác nhau. Thu Tử Huyên coi là phụ thân muốn gặp vẫn là Trác Ái, cho nên sảng khoái đáp ứng: "Tốt." Lần này đến phiên hiệu trưởng trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới nữ nhi thế mà một chút giấu giếm sự tình cũng không có. Hắn tưởng rằng nữ nhi tại qua loa tắc trách chính mình, đến lúc đó thuận tiện tìm bằng hữu đến thay thế, cho nên xác định nói là cái kia gọi Hạ Du a. Thu Tử Huyên giật mình, nghi hoặc phụ thân là làm sao biết Hạ Du, nhưng là nàng thân đang không sợ bóng nghiêng. Người muốn gặp hắn a? Ta qua mấy ngày hỏi một chút hắn, thế mà thật có thể gặp. Buồn bực về đến phòng, hiệu trưởng càng nghĩ, cảm giác chỉ có một cái khả năng. Trước đó cất giấu bạn trai hiện tại để gặp, trong đó nhất định có một cơ hội. Mà dẫn đến loại biến hóa này thời cơ có hai loại. Một loại là muốn kết hôn, giấu giếm không nổi nữa. Nhưng nữ nhi còn nhỏ, chuyện kết hôn còn không cần cân nhắc. Như vậy thì còn lại cái cuối cùng khả năng, có thai. Nghĩ đến mình lập tức liền có thể làm ra ra, lại nghĩ tới nữ nhi bị nam nhân xa lạ lặng yên không tiếng động làm mang thai, hiệu trưởng tâm tình phức tạp. Sáng ngày thứ hai, Hạ Du cùng Alice trên giường chơi lấy. Hạ Du thí nghiệm lấy trước đó đạt được màu đen mặt nạ, để Alice biến thành đủ loại dáng vẻ. Cái này thế nào? Nhìn xem thân người đuôi cá Alice, Hạ Du cảm giác 10 phần kích thích. Một mực chơi đến lầu 2 giữa trưa, Hạ Du từ trên giường xuống, cũng cho Alice đắp kín mền. Mặc dù lấy thiếu nữ tố chất thân thể, chính là bỏ vào tủ lạnh cũng sẽ không có sự tình. Nhưng lúc đầu giúp bạn gái đắp chăn chuyện này, chính là ý nghĩa lớn hơn thực tế. Tắm một cái thân thể, quấn khăn tắm, Hạ Du đi vào ban công, nhìn về phía dưới công viên. Tại công viên bên trong, Iuna cùng cửa đối diện Lota còn có béo trung gầy ba bạn cùng phòng chơi lấy. Iuna là bị Hạ Du đẩy ra, mặc dù chính nàng cảm giác ở bên cạnh nhìn xem cũng không có cái gì không ổn, nhưng là Hạ Du không có lớn như vậy trái tim. Nữ hài cùng Lota cùng một chỗ nắm lấy côn trùng. Lota đối với giáp xác trùng 10 phần thích, nói xong phải dùng nước chè đến dẫn dụ côn trùng, hợp với một cái ba con giáp xác trùng đội ngũ, đến đánh bại mấy cái Nhật Bản danh tự địch nhân, từ đó thu hoạch được mấu chốt đạo cụ, giải tỏa càng nhiều tri thức. Đoán chừng là nơi nào ngạnh, Iuna chưa nghe nói qua. Lota cùng ở chung ba người phụ trách nắm lấy giáp xác trùng, mà Iuna ở một bên nhìn xem trùng cái dương. Nhìn một chút ngay tại bắt giữ một cái hy hữu giáp xác trùng 4 người. Nhìn thấy bọn hắn hết sức chăm chú dáng vẻ, Iuna lặng lẽ mở ra trùng cái dương. Nấu ăn thuật, đây là Iuna dựa vào chính mình lấy được điểm số, tại quả cầu ánh sáng nơi đó đổi lấy ma pháp. Bắt được, Lota phát ra ngạc nhiên tiếng kêu. 4 người tới Iuna trước mặt, đem nửa cái bàn tay lớn nhỏ giáp xác trùng hướng Iuna huyền diệu. Iuna phát ra lợi hại sợ hãi thán phục, cũng nuốt nước miếng một cái. Hai người tại giáp xác trùng tứ chi, thịt đùi bên trên hàn huyên một hồi. Lota đã đem Iuna tưởng rằng chi kỷ của mình. Thấp thân, Lota liền muốn đem mới được giáp xác trùng bỏ vào trong dương. À, giáp xác trùng có phải hay không thiếu đi? Chúng ta chỉ bắt nhiều như vậy sao? Lota nghi hoặc, bốn người là tách ra nắm trùng. Cho nên không biết đến cùng có bao nhiêu giáp xác trùng. Béo trung gầy ba bạn cùng phòng sờ lên đầu. Không có khả năng a, nhất định là thiếu đi. Bốn người nhìn về phía Iuna. Iuna một trận nghiêm chỉnh nói ra. Vừa rồi có một cái giác tỉnh giả giáp xác trùng tới. Cứu đi một bộ phận giáp xác trùng. Thế mà còn có giác tỉnh giả giáp xác trùng. Lota sợ hãi thán phục. Hắn không có hoài nghi Iuna là đang lừa chính mình. Tại gặp qua Iuna xuất thủ Lota trong lòng. Iuna thế nhưng là một cao thủ tiền bối. Không sai. Hướng bên kia bay mất. Lota lập tức lôi kéo ba bạn cùng phòng. Hướng về Iuna chỉ phương hướng chạy đi. Tại bốn người sau khi đi. Nữ hài cầm lên vừa vặn con kia giáp xác trùng. Một phút đồng hồ sau. Iuna sắp hiện ra trận xử lý một chút. Nhìn về phía tại cây ở giữa chạy tới chạy lui động bốn người. Đánh một cái nấc, trong dương còn thừa lại ba con giáp xác trùng. Vừa vặn cho Lota đụng một đội ngũ. Ngồi ở một bên trên ghế dài. Iuna lấy ra quả cầu ánh sáng PSP. Chơi tiếp, một lát sau, một cái tiếng bước chân truyền đến. Ngẩng đầu, nữ hải nhìn thấy là một thanh niên nữ nhân. Nữ nhân nhìn trái phải, khuôn mặt lo lắng. Tựa hồ là lạc đường. Nhìn thấy trên ghế dài Iuna thời điểm. Nữ nhân ánh mắt sáng lên. Tiểu bằng hữu, người biết lầu D đi như thế nào sao? Iuna chỉ phía đông. Cảm ơn ngươi. Nữ nhân vui mừng chạy ra công viên. Tại Iuna không thấy được địa phương. Nữ nhân dừng bước. Bên cạnh nàng xuất hiện ba nam nhân. Nàng cùng dẫn đầu nam nhân hồi báo. Vẫn được. Cảm giác có thể mắc câu. Nam nhân cho nàng thụ một cái ngón tay cái. Không hổ là chuyên nghiệp. Diễn kỹ thật sự là tinh xảo. Dân mù đường thiết lập hết sức rõ ràng. Nữ nhân hơi nghi hoặc một chút. Ta còn chưa có bắt đầu diễn dân mù đường a. Người không phải làm ra vẻ chính mình không biết đường dáng vẻ. Đi nhầm phương hướng sao? Lầu D không phải ở chỗ này sao? Lầu D tại phía tây a. Nữ nhân cắn răng. Nàng bị nữ hài đùa nghịch. Không có việc gì. Ta lại đi qua một chuyến. Tại nguyên chỗ đợi 3 phút. Nữ nhân lại về tới công viên. Đi vào Iuna bên cạnh. Ta thật sự là tìm không thấy. Người có thể hỗ trợ mang ta đi sao? Iuna lần nữa đưa tay ra chỉ. Nàng chỉ hướng phía nam. Ta vừa rồi chỉ sai. Bên này mới là. Nữ nhân biểu lộ cứng đờ. Bởi vì nữ hài nói là chính mình tính sai. Nàng không cách nào làm cho nữ hài cho mình dẫn đường. Mặc dù biết phía nam cũng là sai lầm. Nhưng nàng không thể vạch trần. Nàng lần nữa cùng Iuna nói lời cảm tạ. Đi hướng phía nam. Qua 3 phút, nữ nhân lần nữa trở về. Iuna lại chỉ phía bắc. Lại tại phía bắc đợi 3 phút. Nữ nhân lần nữa đi hướng Iuna. Đông Nam Bắc ba cái sai lầm phương hướng mình đã đi qua. Tiếp xuống chính là chính xác đường. Cố ý tìm không thấy liền có thể lừa gạt nữ hài lĩnh chính mình đi qua. Đi vào Iuna bên người. Nữ nhân hỏi lần nữa. Bên kia cũng không có. Thật là bên kia sao? Sờ lên cái cằm. Iuna gọi tới một bên béo trung gầy ba bạn cùng phòng. Nhìn xem nữ nhân xinh đẹp. Ba bạn cùng phòng kịch liệt oản tù tì quyết định. Mập mạp lấy được thắng lợi. Trước khi đi, mập mạp cho Iuna ôm một cái quyền. Cảm tạ nữ hài trợ công. Sau đó vui vẻ cùng mặt đen lên nữ nhân trò chuyện. Tại một cái không người chỗ ngoặt. Mập mạp bị đằng sau xông tới nam nhân đánh bại. Không phải nói nữ hài sao? Ba nam nhân nhìn về phía nữ nhân. Cô bé kia cảnh giới tâm quá cao. Nàng không chịu đi. Nghe nữ nhân lời nói, một cái nam nhân thở dài, ta cũng cảm giác không đáng tin cậy, hỏi đường cái này lão mánh khóe, làm sao có thể vẫn được đến thông,